Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Hoàng Đình khách sạn. 4 canh. Trần Lập Dũng ba người âm thầm tán đồng An Gia Đống lời nói này. Trên cái thế giới này, không có người không thích tiền a. Dù sao không có tiền không cách nào sinh hoạt, không có tiền nuôi không sống chính mình, càng không cách nào phụng dưỡng người nhà. Dù là Trần Lập Dũng bọn người là đặc chủng binh xuất thân, ý chí kiên cường, nhưng đối mặt trăm vạn năm lương, về sau khả năng phân đến 1.000 vạn cấp nhà, cũng vô pháp làm đến thái nhưng bất động tâm, mà lại dứt bỏ tiền tài ngoại trừ. Nhất làm cho ba người cảm thấy hưng phấn, còn có tự thân thực lực tăng cường. Hiện tại bọn hắn thực lực này, nếu như trở lại Dương Thành quân khu, có thể một người đơn đấu một mảnh. Thực lực cường hóa, tăng thêm tương lai tiền đồ sáng lạn. Cái này khiến ba người đều không hẹn mà cùng minh bạch bọn họ lần này tới Thượng Hải tìm nơi nương tựa An Gia Đống. Đến đúng rồi, ngày thứ hai. Theo An Gia Đống bên kia biết được Trần Lập Dũng ba người nhiệt tình nhi 10 phần về sau, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn khiến người ta vì chính mình làm thuê, thậm chí là mua mệnh, nói hư đồ vật vô dụng, bất kỳ công việc gì cũng là vì kiếm tiền, không có ngoại lệ, trực tiếp đem bảng giá mở ra, đem chỗ tốt bày ra đến, chỉ có dạng này mới có thể nhanh nhất tốt nhất thu mua nhân tâm. Bất quá, trước mắt nước ngoài cũng không có gì hoạt động. Trần Lập Dũng mấy người hiện tại ngoại trừ cho hắn làm bảo tiêu hoặc là tài xế bên ngoài, không có chuyện khác làm. Đối với những người khác, bọn họ năm này lương 100 vạn đãi ngộ, cầm được nhẹ nhõm vừa thích ý. Nhưng đây đều là món tiền nhỏ, ký kết bí mật khế ước, bọn họ đã coi như là người mình. Đối với mình, người Giang Bắc xưa nay sẽ không keo kiệt. Ngày mùng 3 tháng 12 buổi sáng, đang xem trực tiếp muốn làm nhiệm vụ Giang Bắc, nhận được Nhan Yên gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Nhan Yên thì khóc nói ra: Giang Bắc, ta xong, ô ô, ta bị cha ra mắc phải tuyệt chứng, không cứu nổi, ô ô. Nàng lời nói này, Giang Bác một chữ đều không tin, vuốt vuốt lỗ tai, hắn thản nhiên nói, sau đó thì sao? Sau đó, trước khi chết, ta chỉ muốn cùng ngươi sinh cái hầu tử, ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Nhan Yên nức nở nói, Giang Bác, không thể, ngươi chết không nhắm mắt đi. Ô ô, ngươi quá nhẫn tâm, ngươi cái này là bao nhiêu năm trước thói quen cũ, con dùng. Đây không phải thói quen. Được rồi, chớ cùng ta diễn. Ngươi diễn kỹ này không được. Tâm tình không tới vị. Tiếng khóc cũng quá giả. Ta muốn là tin ngươi. Đó mới có quỷ. Đầu bên kia điện thoại, Nhan Yên không có khóc, ngược lại nũng nịu giống như hừ nói. Không có ý nghĩa. Ngươi liền không thể phối hợp ta diễn một diễn sao? Để cho ta vui vẻ một chút cũng tốt nha. Giang Bác qua loa nàng hai câu, sau đó hỏi, có chuyện gì sao ngươi? Nhan Yên ôn nhu nói, có hơn 1 tháng không gặp ngươi, ta nhớ ngươi lắm, ngươi chừng nào thì đến cùng ta cùng một chỗ khúc mắc a? Muốn nhìn pháo hoa, trong đầu khác đều là thấp kém ý nghĩ được hay không a ngươi? Ngươi mới thấp kém, ta nói chính là cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Qua lễ Giáng sinh ngươi cũng cùng ta kéo tới ra thấp kém đến. Ta nhìn trong đầu nghĩ lung tung người. Là ngươi đi. Ha ha. Cùng ta đựng. Lễ Giáng sinh còn có 20 mấy ngày. Hù ai đây? Ta nói đều là nói thật. Nhan Yên nghiêm túc nói. Vậy quên đi. Vốn đang tính toán đi tìm ngươi. Đã ngươi đều đã nói như vậy, ta thì không tới. Giang Bác cười khẽ. Ai ai? Khác, a, sai sai, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi nha. Tiếng kêu kia ba ba tới nghe một chút. Giang Bác ác thú vị mà nói. Ây, Nhan Yên rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó hạ giọng nói. Huy, ngươi sau khi từ biệt Phân A, ta hiện tại ngay tại tửu điếm lớp đâu, bên cạnh đều là người, không gọi ta treo, chớ cúp, ba ba, ha ha ha, Giang Bác phá lên cười, hỗn đàn, không cho phép ngươi cười, xin lỗi, tha thứ ta nhỉ không được, cười thật lâu, Giang Bác mới thu liễm lại tiếng cười, hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ tại tửu điếm lớp đúng không? Chức vị gì a? Quản lý đại sảnh. Hô, may mắn vừa mới không ai nghe được. Không phải vậy ta không mặt mũi thấy người. Ở đâu quán rượu? Hoàng Đình, mấy sao cấp? Cấp 5 sao a? Ngươi hỏi cái này làm gì? Cấp 5 sao à? Giang Bác ngón tay nhẹ nhàng vân về cái cằm. Trong mắt đi lòng vòng. Nói ra, địa chỉ phát cho ta. Ta tới tìm ngươi. Nhàn luôn. Ngươi tìm đến ta, ngươi bây giờ tại Thượng Hải sao? Nói nhảm, thế nhưng là, không được nha, ta còn tại đi làm đâu. Ngươi đừng đến, không phải ngươi nói muốn cho ta sinh hầu tử, muốn nhìn pháo hoa à? Ta tới tìm ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi còn không được. Được là được, nhưng cũng phải buổi tối nha. Ta hiện tại chính đang làm việc, để ngươi đem đất chỉ phát cho ta. Ngươi thì phát, lầm bà lầm bầm, làm sao cùng cái đàn bà một dạng, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi có vấn đề à? Ta vốn chính là nữ, Nhàn Yên dở khóc dở cười, không nói, nhanh, cúp điện thoại, Giang Bác lấy điện thoại di động ra tra một chút Hoàng Đình khách sạn. Rất nhanh liền tìm được địa chỉ, Nhàn Yên không nói, không phải là Giang Bác thì tra không được, nghĩ nghĩ. Hắn lại bấm trang miểu điện thoại, Phổ Đông bên kia Hoàng Đình khách sạn, có tài liệu tương quan sao? Lão bản ngài chờ một lát, ta tìm một chút, trang miểu nói, cách 2 phút đồng hồ. Hắn lại trả lời, tìm được, ta bên này xác thực góp nhặt Hoàng Đình khách sạn tài liệu tương quan. Ngài muốn nhìn vẫn là cấp 5 sao a? Đương nhiên, cái kia không nhìn. Trực tiếp nói cho ta biết bao nhiêu tiền, thích hợp, đem nó thu mua, Hoàng Đình khách sạn cầm giữ có tửu điếm cao ốc toàn bộ quyền tài sản. Sản nghiệp nhãn hiệu tăng thêm cao ốc xung quanh thiết bị. Sạch tư sản đánh giá trị đại khái 5 tỷ hai bên. Nhưng theo Mã Tĩnh Bình bên kia cho tư liệu biểu hiện, 2 năm này Hoàng Đình khách sạn doanh thu ngạch có chỗ trượt, lợi nhuận cũng không nhiều. Nếu như tiền mặt thu mua, đè xuống 7-8 cái ức hẳn không phải là vấn đề. Hơn 4 tỷ liền có thể cầm xuống à? Tiện nghi như vậy, vậy liền nó, ngươi lập tức hành động, đi thu mua khách sạn này. Giang Bác đánh nhịp nói, Giang Bác đối với khách sạn nhiệm vụ tiêu phí hạn mức, ổn định ở không cao tại 10 tỷ trong phạm vi, nói cách khác. Giang Bác lý tưởng là dự định thu mua một nhà giá trị gần chục tỷ khách sạn. Bởi vậy, tòa này 450 ức Hoàng Đình khách sạn, trong mắt hắn đúng là lại tiện nghi. Hoàng Đình khách sạn ở vào Phổ Đông phồn hoa thương nghiệp khu vực. Kiến tạo tại 10 năm trước, là Thượng Hải đỉnh cấp khách sạn 5 sao một trong. Trước tửu điếm đỉnh cái kia 5.800 mét vuông đại hình hỏa diễm quang cảnh âm nhạc suối phun cùng 100. Mét vuông khổng lồ LED thương vụ biển quảng cáo cùng đình viện hòa lẫn. Đem 400 bình bên cạnh ao hành lang biến thành có một phong cách riêng hoan hỷ ăn mừng mở tiệc chiêu. Đái chỗ là khách sạn một đạo hoa Mỹ phong cảnh. Đại khí bàng bạc, có thể hoàn Mỹ làm nổi ra khách mời hào khí phong phạm. Nói trắng ra là, cũng là nhìn lấy bức cách cao. Khách sạn cao 32 tầng lầu. Tổng kiến trúc diện tích đạt 65.000 mét vuông. Tổng thể trang sức lấy Âu lục phong cách làm chủ, cao quý trang nhã, tráng lệ, cùng sở hữu 620 bộ ưu nhã hoa lệ phòng trọ. Trừ cái đó ra, ăn uống, khỏe mạnh, giải trí, thương vụ thiết bị đầy đủ mọi thứ, khắp nơi biểu dương quốc tế đỉnh cấp phong phạm. Không ít kẻ có tiền đều chọn ở chỗ này dùng cơm hoặc vào ở. Giang Bác đi vào Hoàng Đình khách sạn đại sảnh thời điểm, liếc mắt liền thấy được Nhan Yên. Nhưng là, nàng thời khắc này tình cảnh giống như không phải như vậy dây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.